Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Đệ 123 chương, chờ Hạ Dạ vẻ mặt đưa đám trở lại phòng tám. Phát hiện Tinh La đã ngoan ngoãn ngồi vào thau tắm, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ca ca, cùng nhau tắm rửa sao? Chính là không có ghế nhỏ. À, có, ca ca ngồi ở đây, đây là cái gì học sinh tiểu học dáng ngồi? Hai tay đặt ở đầu gối là cái gì thao tác? Vì cái gì lại muốn vỗ vỗ đùi? Là muốn cho hắn ngồi ở chỗ kia sao? Nghiêm túc sao? Hạ Dạ nhìn kỹ Tinh La. Muốn xác định hắn là giả ngốc vẫn là thật khờ, sau đó hắn phát hiện đây là thật khờ, ca ca không tẩy. Tinh là một người tẩy, Hạ Dạ dạy hắn dùng như thế nào tắm cầu tễ phao phao. Cùng với muốn tẩy trên người cái gì vị trí, bên kia hắn còn muốn ứng phó thật hùng hài tử các loại thiên mã hành không vấn đề, hắn giống như là. Trước tiên quá thượng dục nhi sinh hoạt nãy ba. Quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ca ca cùng ta cùng nhau tẩy, một cái không chú ý. Một gáo thủy bát đến Hạ Dạ trên người, cơ bản chính là vào đầu đổ xuống, Hạ Dạ đỉnh ướt lộc cộc nửa người nửa ngày nói không nên lời nói. Tưởng tấu hắn đi, hắn kia biểu tình cỡ nào vô tội thiên chân, không tấu đi, nuốt không dưới khẩu khí này. Hạ Dạ nghiến răng, bán thau tắm lão bản cũng thật chi kỷ. Còn đưa hồ lô gáo, ca ca không cao hứng. Không có, ca ca không có không cao hứng. Bất quá ngươi lớn, ta không thể bồi ngươi cùng nhau. Tiểu bằng hữu cũng có chính mình sao sao, Hạ Dạ cơ hồ là trốn ra phòng tắm. Giờ khắc này hắn thật sự bội phục muốn hai tử nam nữ. Là thế nào dũng khí làm cho bọn họ làm ra như vậy lựa chọn? Lúc này mới 2 ngày. Hắn cảm thấy chính mình huyết áp đều tiêu cao, vô pháp câu thông. Hoàn toàn vô pháp câu thông. Hài tử quả thực là một cái khác thứ nguyên sinh vật. Dưỡng ngoan nửa ngày, Hạ Dạ phải ra một cái chân lý. Hài tử là trên thế giới này khó nhất lý giải sinh vật. Ký ức lui về ngụy hài tử cũng là giống nhau, quả nhiên. Tìm cái nam nhân là sáng suốt nhất quyết định. Bởi vì như vậy về sau liền không có loại này làm người đau đầu tiểu hài tử sinh ra tra tấn hắn thần. Kinh, không được, không thể còn như vậy đi xuống. Cần thiết xin giúp đỡ y học. Mới như vậy tưởng Hạ Dạ vừa quay đầu lại, lại nhìn đến đã mặc tốt áo tắm Tinh La ngồi xổm hắn mặt sau mắt trông mong nhìn hắn. Vừa thấy đến Hạ Dạ nhìn qua, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hàm răng đặc biệt lóa mắt, loại này thuần túy tươi cười thông thường chỉ biết xuất hiện ở hài tử. Trên người, không biết vì cái gì, lớn lên lúc sau có được càng ngày càng nhiều, cười thời điểm lại càng ngày càng ít đậu má, cười đến hảo đáng yêu, Hạ Dạ che lại trái tim nhỏ hỏi hắn. Tẩy hảo sao, ta cho ngươi lau lau tóc nha, Ân Tinh là trực tiếp đưa qua một cái khăn lông. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị tốt, Hạ Dạ ánh mắt lại một lần tràn ngập hồ nghi. Vì cái gì đều lui trở lại nhi đồng thời kỳ, chính mình tắm rửa đều không biết, loại sự tình này lại có thể không thầy dạy cũng hiểu đâu. Nhưng mà Tinh La còn an tĩnh lại manh lộc cộc nhìn hắn. Hạ Dạ cảm thấy này lại là một lần ảo giác, là hắn suy nghĩ nhiều, là hắn lấy người trưởng thành dơ bẩn tư tưởng hiểu lầm hài tử thuần khiết tâm linh, vì thế Hạ Dạ đi. Qua đi cấp Tinh La trà lau tóc, hắn cũng thực ngoan đem cúi đầu tới, khả năng cảm thấy như vậy rất mệt, sau lại hắn lại đem đầu gối lên Hạ Dạ trên đùi, Hạ Dạ đem đầu tóc lau khô mới phát hiện hắn đã ngủ. Rồi, phòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh, liền trên cây chim chóc cũng đã không có thanh âm. Ánh mặt trời lười biếng mà sái lạc ở hai người trên người. Hạ Dạ ngồi ở bậc thang, hắn ngửa đầu nhìn mái hiên ngoại bầu trời trong xanh, một ít nôn nóng cùng sầu lo cũng theo trên đùi có tiết tấu hô hấp chậm rãi tan đi, hắn ngón tay chậm rãi chảy vuốt qua Tinh La tóc dài, đen nhánh tóc dài vốn dĩ như sa tanh giống nhau mềm nhẵn. Hiện giờ lại có vẻ có chút hấp tấp. Hạ Dạ cúi đầu nhẹ nhàng hôn ngủ say người gương mặt ca ca. Nơi này khí vị làm người không thoải mái. Ta không thích nơi này, Tinh La nắm Hạ Dạ góc áo. Nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất, Tinh La ngoan. Chúng ta kiểm tra một chút, thực mau liền kết thúc, tuy rằng tuổi nhỏ Tinh La thực đáng yêu. Nhưng hắn tình huống như vậy vẫn là muốn nhanh chóng giải quyết. Cho nên hắn tỉnh ngủ lúc sau, Hạ Dạ liền mang theo người đi phía trước Tinh La bằng hữu tư nhân bệnh viện. Vạn Thiên Kim bệnh viện phi thường giản dị tự nhiên tên. Trực tiếp chỉ ra nhà này bệnh viện làm viện tôn chỉ cấp Tinh La làm kiểm tra đương nhiên chính là Tinh La bằng hữu, nghe nói đỡ đẻ quá Tinh La một cái đại yêu, như vậy không cũng rất đáng yêu sao? Làm gì muốn khôi phục đâu? Ta nhưng một chút không thích hắn kia ngạo mạn lại tức người chết bộ dáng, trung niên yêu ma ngoài. Miệng nói như vậy, lại vẫn là thực cẩn thận cấp Tinh La làm toàn thân kiểm tra ai. Thao tác dụng cụ nàng hơi hơi mở to hai mắt, cái này dấu vết, chẳng lẽ là Hắc Sơn độc? Các ngươi gặp được Hắc Sơn, hắn ra tới, ngươi cũng nhận thức Hắc Sơn. Hạ Dạ kỳ quái nói, trung niên yêu ma dừng một chút. Nàng hướng tới Hạ Dạ vươn tay, ta kêu Nghê Lam, Hắc Sơn chạm lại một nửa kia, thê tử, không, nàng nói chạm lại một nửa kia, Nghê Lam cười nói. Chúng ta cái này chủng tộc sinh ra chính là lưỡng tính đồng thể. Nhưng là cơ duyên xảo hợp nào đó yêu ma sinh ra hai cái linh hồn. Thả này hai cái linh hồn lẫn nhau căm thù, cuối cùng một phân thành hai. Một cái là ta, một cái là Hắc Sơn. Bất quá ngươi không cần kinh hoàng. Ta cùng Hắc Sơn chỉ có thù hận không có thân tình, Hạ Dạ trầm mặc hai giây. Vươn tay cùng nàng cầm. Cho nên ngươi có thể giải quyết loại này độc khiến cho di chứng. Loại này độc không có di chứng, Nghê Lam nói. Bởi vì chúng độc người đều đã chết, đây là chúng ta cái này chủng tộc yêu ma trời sinh đồ vật. Dùng để tự bảo vệ mình, nếu liều thuốc thực nhẹ, ngược lại có thể sử dụng với giảm đau. Sát trùng, giáp xác loại yêu ma còn rất thích dùng chúng ta một chút nọc độc thanh khiết giáp xác. Ta cùng Hắc Sơn bởi vì loại này đặc thù tình huống. Cho nên hắn kế thừa mang độc bộ phận, mà ta tác kế thừa trị liệu bộ phận đương nhiên. Hắc Sơn độc không giống người thường. Hắn dung hợp thế gian rất nhiều trí độc vật chất. Chỉ cần một giọt, một cái đại yêu chết vào vô hình. Xem Tinh La cái dạng này. Này độc là đến chết lượng, Nghê Lam xem Hạ Dạ ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Theo ta được biết, có thể giải loại này độc, chỉ có một loại vật chất, hoa thần nước mắt nhưng giải thế gian sở hữu cổ. Độc, nguyền rủa, Hạ Dạ nhìn Tinh La liếc mắt một cái. Ta thỉnh cầu Hồng Liên hỗ trợ, Nghê Lam gật gật đầu. Đối với cái này gần nhất thanh danh rất lớn thuật sĩ. Nàng cũng biết một vài, nếu là người này. Đảo cũng có khả năng tìm được hoa thần, nàng không có truy vấn hoa thần sự. Chỉ là nói, các ngươi thực may mắn, Tinh La không có gì trở ngại. Hắn khôi phục lực rất mạnh, ngươi lại cho hắn ăn cũng đủ nhiều thiên tài địa bảo. Thân thể thượng 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Não bộ có một ít tổn thương, hoặc là 3 năm ngày, hoặc là một vài ngày, kiểm tra kết thúc. Hạ Dạ mang theo Tinh La, hắn hỏi Nghê Lam. Khám phí nhiều ít, không cần, Nghê Lam xem Hạ Dạ còn có chút kiên trì ý tứ. Lại nói, nếu ngươi thật sự tưởng cấp, không bằng nói cho ta, các ngươi là ở nơi nào gặp được Hắc Sơn, ngươi muốn tìm hắn. Tìm hắn làm cái gì? Nghê Lam hơi hơi mỉm cười, có một số việc nên làm chấm dứt Tinh La bên ngoài thanh danh không tốt. Đều nói hắn giết hắn dưỡng phụ một nhà. Người già phụ nữ và trẻ em, một cái đều không có tránh được, còn tàn nhẫn đem này trấn áp, Nghê Lam nói chính mình bí mật. Nhưng là, đó là vì ta lưng đeo thanh danh, là ta làm, nàng nhìn thẳng Hạ Dạ hai mắt. Ta không thể nói cho ngươi vì cái gì, nhưng là có thể nói cho ngươi. Ta hận không thể chính tay đâm Hắc Sơn, giống như là đối đãi hắn những cái đó. Không nên sinh ra tiểu thể tử giống nhau, cuối cùng Hạ Dạ đem Hắc Sơn hiện tại địa chỉ nói cho Nghê. Lam, vô luận là biểu tình vẫn là tiếng lòng, đều đang nói nàng nói chính là nói thật hiện tại hắn muốn thủ hiện tại là yếu ớt trạng thái Tinh La. Vô lực đi tìm Hắc Sơn, như vậy khiến cho Hắc Sơn tỉ muội đi trước tìm điểm phiền toái đi. Nếu trực tiếp giết liền càng tốt, đương nhiên hắn có một điều kiện không thể làm người biết Tinh La tình huống hiện tại. Cũng không cần nói cho người khác chuyện của chúng ta, mà quân Tinh La lâu chưa xuất hiện, sinh tử không rõ, ta muốn nhìn, ai là bằng hữu, ai là địch nhân, có thể, Nghê Lam không nói hai lời liền đồng ý. Bọn họ lấy lời thề kết thành khế ước hóa thành màu đen dây thừng khoanh lại thủ đoạn, nhìn trên cổ tay khế ước. Hạ Dạ lại nghĩ tới tham dự giả Xuân Tuyết, từ hắn lựa chọn lấy tên này cái này thân phận xuất hiện. Liền chú định bọn họ đứng ở đối lập lập trường, thật gọi người tiếc nuối, Hạ Dạ đem Tinh La mang về nhà, hơn nữa an trí ở trong phòng của mình, may mắn lúc này đúng là nghỉ hè trong lúc. Hắn không cần đi học, mà thân là chuẩn cao tam sinh Diêm Hy mỗi ngày đi sớm về trễ đi thượng phụ đạo khóa. Cơ bản cũng không ở nhà, cho nên Tinh La tình huống không có những người khác biết, ngày ngày ở nhà Liễu bà cũng chỉ là cho rằng bọn họ cảm tình cấp tốc thăng ôn đã nhảy đến ở chung cái này giai đoạn, Nghê Lam nói Tinh La tình huống 3 năm ngày là có thể hảo. Hạ Dạ vẫn là mỗi ngày uy hắn ăn chút trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, kỳ thật tuổi nhỏ trạng. Thái Tinh La thực ngoan, chỉ là có điểm dính người, một khắc không thấy được người liền sẽ ra tới tìm hắn. Này không, bưu chính bên kia tặng hắn thư thông báo nhập học lại đây. Hạ Dạ chính là đi cửa lấy cái bưu kiện công phu. Ngủ chưa Tinh La liền tỉnh, Trần Trụi Chân chạy ra tìm hắn, ca ca, người đi đâu? Chuyển phát nhanh viên ngơ ngác nhìn mặt pha có thể hù người. Nhưng là Trần Trụi Chân phi đầu tán phát cùng loại xà tinh bệnh Tinh La, Hạ Dạ nhìn xem chuyển phát. Nhanh viên, cười gượng một tiếng cùng Tinh La nói. Ta lấy cái đồ vật, thư phòng có tiểu pudding, người mau đi ăn đi. Tinh La cũng nhìn xem chuyển phát nhanh viên. Sau đó gật gật đầu tránh ra, vị này không phải nhà ngươi đầu bếp sao? Hắn hôm nay như thế nào quái quái? Cổ trấn nhỏ liền như vậy đại, toàn trấn bưu cục liền cái kia, từng nhà cơ bản liền không có gì bí mật, cho nên chuyển phát nhanh nhân viên nhận thức Tinh La. Hạ Dạ vỗ tay một cái. À, là cái dạng này, chúng ta ở tập luyện sân khấu kịch, này nhất thời không có chuyển qua cong tới. Vẫn là kịch xưng hô, nguyên lai là như thế này, loại này không có logic nói dối. Cũng không biết chuyển phát nhanh viên có phải hay không thật sự tin. Dù sao hắn là tỏ vẻ chính mình tin. Loại này là đặc thù bưu kiện, yêu cầu thân phận chứng nghiệm chứng, Hạ Dạ đem thân phận chứng đưa cho hắn. Đều là người quen, đây là cái nghi thức, cho nên chuyển phát nhanh viên xem một cái liền còn cấp Hạ Dạ. Tới, ở chỗ này ký cái tên, chờ Hạ Dạ thêm tên hay. Hắn liền bắt được thư thông báo trúng tuyển. Chuyển phát nhanh viên còn chúc mừng hắn, ta nghe nói đây là quốc nội thực tốt một khu nhà học viện điện ảnh. Chúc mừng, cảm ơn, Hạ Dạ cầm thư tín chuẩn bị xé mở nhìn xem. Liền nghe được bên kia chuyển phát nhanh viên tiếng lòng, ca ca đệ đệ, hiện tại người trẻ tuổi đa dạng còn rất nhiều, Hạ Dạ. Lại một lần phong bình bị hại, Hạ Dạ liền hủy đi thư tín sức lực đều không có, đôi mắt chớp một chút thời gian. Hạ Dạ tiêu trừ cái này chuyển phát nhanh viên về Tinh La ký ức. Sau đó cùng chi cáo biệt, nói chút về sau có rảnh cùng nhau ăn cơm lời khách sáo, hắn hít sâu một hơi. Ở trong sân mở ra thật dày thư tín, bên trong có một chương thiếp vàng thư thông báo trúng tuyển. Mặt trên có hoan nghênh mỗ mỗ đồng học trở thành ta giáo mỗ học viện mỗ chuyên nghiệp Essex dưới tân. Sinh in ấn viết tay tự, chữ viết thật xinh đẹp, tùy tin còn có một chương trường học tuyên truyền đơn. Tân sinh nhập học phải biết, trường học bản đồ, điện thoại tạp cùng thẻ tín dụng, Hạ Dạ ghi danh chính là một cái học viện điện ảnh nhiếp ảnh hệ. Hắn chủ yếu là nhìn chúng giảng bài lão sư là quốc nội nổi danh nhiếp ảnh gia. Bất qua cái này trường học nổi tiếng nhất không phải nhiếp ảnh cái này chuyên nghiệp. Nó nổi tiếng nhất kỳ thật là đạo diễn cùng diễn viên, quốc nội rất nhiều nổi danh đạo diễn. Diễn viên đều là nơi này ra tới, mỗi năm có rất nhiều người chuyên môn đi cái này trường học tiến. hành nghệ khảo, muốn tương lai ăn giới giải trí cơm, này hết thảy cùng Hạ Dạ quan hệ không lớn. Hắn chỉ là muốn học nhiếp ảnh. Hắn có điều kiện này đi rất nhiều hoàn cảnh ác liệt hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Có đôi khi liền sẽ gặp gỡ một ít rất mỹ lệ làm người muốn trân quý hình ảnh. Trước kia Hạ Dạ không có nghĩ tới muốn chụp ảnh. Này vẫn là kia một lần ngẫu nhiên tới Hạ Trạch nhiếp ảnh ra cho hắn gợi lên ý niệm, hắn cảm thấy. Chụp được tới ảnh chụp có một loại đặc biệt mỹ. Hơn nữa là trong nháy mắt đọng lại thời gian mỹ, nói không nên lời đi. Chính là đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú, Hạ Dạ đem đồ vật thu hảo. Sau đó đi thư phòng, Tinh La đang ở ăn bên ngoài mua tới pudding. Loại này pudding không có chính hắn làm ăn ngon. Hắn như cũ ăn thật sự vui vẻ, cũng là, hắn liền chính mình sẽ nấu ăn đều đã quên mất. Hơn nữa Tinh La đối thức ăn không bắt bẻ, thế nào đều có thể ăn xong đi. Cho nên hắn vì ai học nấu nướng không phải thực rõ ràng sao? Hạ Dạ khóe miệng có chính hắn đều không có phát hiện mỉm cười. Tinh La muốn nhìn cái gì phim hoạt hình? Ca ca, nhìn đến Hạ Dạ hắn cao hứng mà vẫy tay. Còn dịch khai một chút lưu ra không vị cấp Hạ Dạ. Cùng nhau ăn, không được, Hạ Dạ cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn là ở Tinh La bên cạnh ngồi xuống, hắn rút ra một chương ướt khăn giấy. Không chê đem Tinh La một bàn tay chảo lại đây trà lau sạch sẽ. Ăn pudding phía trước tẩy qua tay không? Tinh La cắn pudding, ánh mắt mơ hồ, một bên còn lớn tiếng nói. Giặt sạch nguyên lai toàn thế giới hai tử chột dạ thời điểm đều là một cái biểu tình, Hạ Dạ không? Có sinh khí, hắn chỉ là thấy Tinh La ăn đến cao hứng. Hỏi hắn, ngươi thích cái gì? Thích ca ca đi mua. Tinh La quay đầu. Khóe miệng còn dính một chút pudding, lại rất nghiêm túc nói. Thích nhất ca ca, thích nhất, hắn vốn định giải thích không phải cái này thích, nhưng là lời nói đến bên miệng dừng lại. Cái gì thích lại có quan hệ gì? Ta cũng là, thích nhất ngươi, tác giả có lời muốn nói. Tuổi nhỏ La đạt thành tựu, cùng Hạ Dạ cùng chung chăn gối, làm Hạ Dạ uy cơm sát tay, nghe Hạ Dạ ngọt ngào thông báo, sao thành niên? La, ngươi đi, sao cảm tạ ở 11 tháng 11 năm 2020 11 giờ 11 phút 6 giây tương đương 12 tháng 11 năm 2020 8 giờ 55 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Màu tím ánh trăng 63 bình, ta có thể già, CP cần thiết thật. 30 bình, tiếp phù du vật ngữ 20 bình, thái thái hôm nay vạn cây xong sao, 10 bình, kem đánh răng 8 bình, miêu thừa thừa thỏ phi phi, ngốc ngốc đát 5 bình, bông tuyết 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.